Hiền thê cực khỏe, chương 74, góc truyện audio.com, Beta, Vista, nghe được lời nói của nữ nhân Nam Di này, ánh mắt Sở Khiếu Thiên bỗng chốc lạnh đi. Nếu không phải Liễu Hân Linh đè hắn lại, tin tưởng hắn đã sớm kích động nhảy ra mắng chửi người rồi. Bởi vì Sở Khiếu Thiên không lên tiếng, hiện trường một mảnh an tĩnh. Loại an tĩnh này so với lúc trước hoàng tử Nam Di chỉ đích danh Sở Khiếu Thiên còn quỷ dị hơn. Dù sao, người bị võ sĩ Nam Di này điểm danh là cô nương khuê tú giống như không có võ vẽ gì a, chuyện thắng thua không còn là vấn đề. Lúc này để cho bọn họ hoài nghi người Nam Di rõ ràng là muốn báo thù. Mặc dù chỗ ngồi cách khá xa, nhưng đoàn người vẫn có thể thấy người Nam Di quắc mắt nhìn chằm chằm phương hướng Sở Khiếu Thiên cùng thiếu nữ dịu dàng thanh tao lịch sự bên. Kẻ nhắn, bộ dáng nhu nhược mảnh khảnh cùng phong cách trầm tĩnh văn nhã này chính là tiêu biểu của nữ tử khuê các đại sở. Không có gì đặc biệt, tựa như quý nữ được nuông chiều trong nhà, để cho nàng ra ứng chiến. Rõ ràng là khi dễ người chứ sao? Lần này thì mọi người không khỏi mắng thầm người Nam Di không biết xấu hổ. Vì báo thù cho hoàng tử bọn hắn mà ngay cả nữ nhân nhu nhược cũng không bỏ qua. Có câu nói, thê nữ không có tội, nam nhân phạm sai lầm, không để vợ con gánh chịu, càng không nên để nữ tử nhu nhược như vậy gánh chịu chứ. Nghĩ tới đó, mọi người không khỏi dậy lên đồng cảm với thế tử Phi An Dương Vương. Phải gánh họa cho trượng phu. Thật sự là quá đáng thương, sứ thần Nam Di thấy bộ dáng thế tử Phi An Dương Vương thì cũng có chút đỏ mặt. Nhưng không thể không nghiêm mặt mặc cho Aina làm việc. Aina là thị vệ của hoàng tử Mộc Hợp, cũng là một trong những cơ thiếp của hoàng tử, rất được hoàng tử tin chiêu. Mà Aina rất trung thành với hoàng tử, hành động lần này mặc dù là theo ý bọn họ, nhưng nàng cũng muốn báo thù cho hoàng tử. Khung cảnh bên trong yên tĩnh, đột nhiên có một đạo thanh âm tươi cười vang lên. Ai nha, vị cô nương Aina này có ý muốn cùng nữ tử đại sở chúng ta so cầm kỳ thi họa sao? Cô nương nên biết, nữ tử đại sở chúng ta xưa nay đều được nuông chiều. Hiền lương tục đức, đa tài đa nghệ, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông. Cũng không hứng thú dùng bạo lực như Nam Nhi A, mọi người nghe được thanh âm này, âm thầm trầm trồ khen ngợi. Nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, chính là Tĩnh Vương ngồi cách hoàng đế không xa. Tĩnh Vương mang trên mặt nụ cười so với bình thường không khác nhau là mấy. Nếu là bình thường, bọn họ sẽ cảm thấy Tĩnh Vương cười đến thật đáng đánh đòn. Lão chính là lưu manh không đáng tin cậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy lão lưu manh này thật là thân thiết đáng yêu. Cũng không phải sao, người Nam Di biết rõ tình hình đại sở. Còn đặc biệt khiêu chiến khuê tú đại sở, coi là cái gì a, làm người cũng phải biết xấu hổ chứ. Chẳng lẽ nam nhân tỉ thí thua thì phải lấy lại danh dự từ trên người nữ nhân sao? Aina nghe được lời nói của Tĩnh Vương hàm ẩn châm chọc cũng không giận. Kiêu ngạo nói, Tĩnh Vương nói thế không ổn. Aina tuy là nữ tử nhưng chưa bao giờ thua nam nhi. Ở nước Nam Di chúng ta. Nữ tử và nam nhân đều cùng tập võ, cùng ra chiến trường, hơn nữa, ba cuộc tỉ thí tối nay cũng được hoàng đế của các người đồng ý, là do tài võ nghệ. Nên làm theo quy củ, không thể bởi vì đối phương là người nào mà dừng lại. Hoặc là, đại sở các người muốn lật lọng, nói xong, ánh mắt âm lãnh thẳng tắp nhìn về đám người Sở Khiếu Thiên. Nghe nói như thế, nam nhân có chút nóng này đều sẽ chịu không nổi, đặc biệt là ở trong lòng người dân đại sở đều có suy nghĩ nước Nam Di chính là một quốc gia mọi rợ chưa được khai hóa. Trình độ văn minh hết sức thấp, sao có thể so với lễ nghi hoàng triều Trung Nguyên, một nhà đầu Nam Di lại dám nói đại sở bọn hắn lật lọng tự phản lời mình. Đây rõ ràng mới chính là tác phong của Nam Di các ngươi. Mọi người còn chưa kịp mở miệng phản bác, một lão lưu manh lại lên tiếng. Hà, xem ra cô nương Aina chấp nhất muốn so tài như vậy. Chẳng lẽ là vì mới vừa rồi hoàng tử các ngươi bị thế tử An Dương Vương đả thương? Cho nên các ngươi muốn gây phiền toái cho thế tử Phi An Dương Vương? Ai nha, xem ra người Nam Di các ngươi cũng là đặc biệt không có đạo lý. Chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua khách tùy chủ tiện, khách phải theo chủ, sao, cô nương Aina nếu không tính toán thì cùng nữ từ đại sở chúng ta so tài lục nghệ được không? Lục nghệ là 6 môn cầm kỳ thi họa nữ công gia chánh. Là nữ từ đại sở đều cần phải có 6 loại tài nghệ này. Dĩ nhiên, đây chỉ hình thức, quý nữ có gia thế tốt trong kinh thành, chỉ cần biết cầm kỳ thi họa là đủ. Chỉ có nữ tử nhà bình thường mới phải học cả nữ công gia chánh. Mọi người đều biết, bởi vì điều kiện đặc thù của nước Nam Di, khiến cho người Nam Di thượng võ, tính khí hung hãn, là nữ tử cũng không thua thiệt, không bị giới hạn nơi khuê phòng. Nữ tử không cần phải học cầm kỳ thi họa các loại. Tĩnh Vương đây không phải là cười nhạo giáo dục của nước Nam Di đối với nữ tử chứ. Vì vậy thanh âm này của Tĩnh Vương vừa dứt. Trong đám quan viên đột nhiên có một người nhịn không được liền bật cười ra tiếng. Sau đó giống như lan truyền, đám quan viên còn lại cũng cười to ồn ào cả lên. Cười đến nỗi mấy tên sứ thần Nam Di mặt đỏ tới mang tai. Đứng ngồi không yên, ngươi, Aina rốt cuộc vẫn không nhịn được, tức giận muốn nói một gì đó liền bị A Mộc Nạp giữ chặt. Hôm nay mặt mũi của nước Nam Di cũng mất hết. Trong lòng A Mộc Nạp biết hiện tại còn dây dưa nữa sẽ chỉ làm chuyện cười cho đại sở. Đang muốn mượn cớ bỏ qua trận tỉ thí thứ ba thì ai ngờ. Hoàng đế đại sở cuối cùng cũng mở miệng. Tĩnh Vương, sứ thần Nam Di không quản ngại xa xôi tới đây. Không nên vô lễ, thanh âm sùng đức hoàng đế mặc dù rất nhẹ, nhưng cũng kèm theo uy nghiêm của bậc đế vương. Hà vừa mở miệng, tiếng cười lập tức ngừng lại tuy là khách tùy chủ tiện. Nhưng đại sở từ trước đến giờ cùng Nam Di quan hệ rất tốt. Và lại lúc trước trẫm đã nói qua, phải so hết 3 cuộc tỉ thí hết mới thôi. Thế tử Phi An Dương Vương, ngươi có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến của cô nương Aina không? Hoàng thượng, Sở Khiếu Thiên cùng An Dương Vương đồng thời lên tiếng. Sở Khiếu Thiên bất mãn, cảm thấy nữ nhân nước Nam Di này thật không biết trời đất là gì. Lại dám có chủ ý đánh vợ hắn, khiến lửa giận của hắn dâng cao, thật hối hận mình mới vừa rồi xuống tay quá nhẹ, nên trực tiếp phế đi tên hoàng tử Nam Di kia, mà An Dương Vương âm thầm lo lắng con dâu sẽ bị thương. Cũng không muốn cho con dâu chấp nhận khiêu chiến, lên đài tỉ thí cùng người Nam Di, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Liễu Hân Linh. Liễu Hân Linh vẻ mặt trấn định. Chỉ là nâng lên đôi mắt long lanh nhìn về phía nữ nhân Nam Di đối diện. Thanh âm dịu dàng nhu hòa nói. Hoàng thượng, thần nữ tiếp nhận, Sở Khiếu Thiên vừa nghe, trợn to hai mắt, trong lòng tức giận, nhưng hắn lại bị một ngón tay nhẹ nhàng nhấn trên đùi hắn. Nhất thời không thể động đậy, tính khí dữ dội cũng bớt đi mấy phần. Sở Khiếu Thiên lần nữa khóc ròng trong lòng, quái lực thật đáng ghét a a a. Thái độ thản nhiên của Liễu Hân Linh làm cho các quan viên lau mắt mà nhìn. Nhất thời dâng lên một cỗ kính nể, biết rõ thất bại, nhưng đối mặt với người Nam Di gây sự, nữ tử đại sở chúng ta cũng không sợ hãi mà lui về phía sau. Giỏi lắm, Liễu Hân Linh an ủi siết chặt tay Sở Khiếu Thiên, để cho hắn không cần phải lo lắng, rồi hướng sang vợ chồng An Dương Vương nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cùng cung nữ đi đến cung điện lân cận thay quần áo. Cung nữ này đem một bộ y phục cưỡi ngựa của nữ từ đại sở đưa cho nàng. Y phục này khá đơn giản, cho nên cử động rất thoải mái. Khi đánh nhau cũng sẽ không bị trở ngại. Đợi nàng thay xong quần áo, cung nữ này thừa dịp không có người chú ý, nhỏ giọng nói. Thế tử Phi, đây là thuốc quý đại nhân sai nô tỳ giao cho ngài. Quý đại nhân nghe nói người Nam Di xưa nay hiếu chiến hung ác. Vì để phòng ngừa ngài sẽ bị thương nên dặn dò ngài để nó bên người. Vật này có thể làm võ lực của người Nam Di bị suy yếu rất nhiều. Liễu Hân Linh chỉ nhìn nàng ta, cũng không cầm lấy, cung nữ này có chút gấp gáp, liên tục nhìn bên ngoài, giống như sợ có người phát hiện, nghe được người bên ngoài thúc giục thì đem vật nhét vào tay Liễu Hân Linh. Sau đó khéo léo lui sang một bên để cho nàng đi ra ngoài. Liễu Hân Linh liếc một cái, là một chiếc hà bao nhỏ được làm tinh xảo. Chất lượng không tệ, vừa nhìn đã biết nó từ đâu tới. Liễu Hân Linh âm thầm cười lạnh, muốn hãm hại người cũng không cần phải làm như vậy chứ. Chẳng lẽ chủ sự sau lưng không biết Quý Uyên Từ Thần Kinh này mặc dù là thái y, nhưng tiêu xài rất hoang phí. Căn bản nhà hắn chỉ có 4 bức tường thôi sao? Loại hà bao tinh này hắn lấy đâu ra? Liễu Hân Linh nghĩ tới lúc trước Quý Uyên Từ có đem đến 2 cái hà bao đường may xiên xiên xẹo xẹo. Khiến người làm nữ nhân như nàng cũng phải xấu hổ. Nghe nói đó là do nữ đầu bếp của nhà hắn giúp hắn làm. Cái này mới chính là hình tượng của Quý Uyên Từ. Liễu Hân Linh trên mặt vẫn trầm tĩnh như cũ. Thừa dịp cung nữ này không chú ý thì tiện tay đem cái hà bao vứt vào trong không gian chữ vật. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đem cho Quý Uyên Từ xem một chút đây là thuốc gì. Lúc nàng đi ra đã thấy Aina đang chọn lựa binh khí. Thấy nàng ra ngoài, Aina lạnh lùng quét tới một cái. Trong mắt có khinh miệt cùng oán độc, sau đó chọn một trường tiên đen nhánh. Liễu Hân Linh dịu dàng cười, không nhìn ánh mắt không đành lòng của mọi người. Ung dung đi tới, trực tiếp cầm lấy một cây trường côn. Thấy Liễu Hân Linh trực tiếp giơ lên một cây trường côn không phù hợp hình tượng. Mọi người đều che mặt kích động. Trong đống binh khí này cũng có kiếm và trường tiên rất thích hợp cho nữ tử sử dụng. Vì sao nàng lại chọn cây gậy đây? Thấy nàng cầm cây gậy ở trong tay, thật rối rắm trong lòng a, đặc biệt là kết hợp với bộ dáng dịu dàng văn nhã kia. Càng thêm không ổn, lúc này, một đạo thanh âm kích động vang lên. Biểu tẩu, cố gắng lên, Tạ Cẩm Lan rốt cuộc không để ý mẫu thân cảnh cáo. Nhảy dựng lên cổ vũ Liễu Hân Linh, đặc biệt khi thấy Liễu Hân Linh cầm cây trường côn dài 2 thước thì khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé của tiểu chính thái đều đỏ lên. Bộ dáng kích động hận không được xông lên ôm lấy nàng. Thấy bộ dáng Tạ Cẩm Lan, Sở Khiếu Thiên không nhịn được trừng mắt liếc cô cậu một cái. Cẩm Nhi, ngồi xuống, Tạ Thiên Nhan có chút ngượng ngùng bắt đệ đệ ngồi xuống. Hơi lo lắng nhìn Liễu Hân Linh đi lên đài. Có thể nói, lo lắng của Tạ Thiên Nhan và mọi người, so với mới vừa rồi đối với Sở Khiếu Thiên ứng chiến còn rối rắm hơn. Đối với Thế tử Phi An Dương Vương, trong lòng mọi người đều rụt xịt cảm khái, không đành lòng nhìn kết quả cuối cùng. Hơn nữa, đoán chừng cũng là mấy trăm năm rồi ở Đại Sở lần đầu tiên mới có nữ nhân tham gia tranh tài võ thuật ở một cuộc tỉ thí công khai như vậy. Mà bọn họ lại cảm thấy rối rắm. Nghĩ tới, mọi người lại không nhịn được nhìn về phía vị Hoàng đế uy nghi sắc mặt lạnh nhạt như cũ. Còn có vợ chồng An Dương Vương vẻ mặt lo lắng. Cuối cùng là Sở Khiếu Thiên mặt đen lại. Bọn họ đều cho rằng Sở Khiếu Thiên là sợ thê tử mình thua. Ai ngờ được rằng Sở Khiếu Thiên không cách nào chịu được những thứ nam di ghê tởm kia lại dám có chủ ý đánh tới nữ nhân của hắn. Thật là đáng chết, mặc kệ người ở dưới đài có ý kiến gì. Hai nữ nhân trên đài vẫn đang giằng co. Aina mặc dù xem thường bộ dáng yếu đuối của nữ nhân Đại Sở, nhưng cũng cẩn thận hơn mấy phần. Hoàng tử phân phó nàng nhất định phải làm Thế tử Phi An Dương Vương bị thương, không cho phép nàng được phạm sai lầm dù chỉ nửa phần. Mà Liễu Hân Linh tâm tình nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng chống cây trường côn so với nàng cao hơn rất nhiều ở trên đài. Khuôn mặt dịu dàng, ánh mắt nhu hòa. Thấy thế nào cũng không giống là muốn so tài với người. Tranh tài bắt đầu, thanh âm thái giám trên đài lanh lảnh rơi xuống. Trường tiên trong tay Aina quét đất quang tới đây. Gõ thẳng vào mặt, Liễu Hân Linh nghiêng người không để roi này đánh trúng mình. Kết quả khiến cái roi kia dây dưa đến trường côn trước người nàng. Theo như ý muốn của Aina, nàng ta muốn ở cuộc tranh tài này từ từ hành hạ Thế tử Phi An Dương Vương. Giống như mới vừa rồi Thế tử An Dương Vương làm với hoàng tử bọn họ. Cho nên vừa ra trận, nàng ta đã dùng roi cuốn lấy vũ khí của đối phương. Hơn nữa theo nhãn lực của nàng ta, bước chân của Thế tử Phi An Dương Vương đều đều. Vừa nhìn liền biết đó là nữ tử yếu đuối không có võ công. Tất nhiên không phải là đối thủ của nàng ta. Vì vậy, roi của nàng ta đánh ra thì cũng chỉ dùng 5 phần sức so với bình thường. Quả nhiên, một chiêu đắc thủ, roi cuốn lấy trường côn. Aina cười lạnh, đang muốn đánh bay trường côn thì lại đột nhiên phát hiện. Nàng ta không cách nào nhúc nhích, roi giống như quấn vào một khối núi lớn, có hung hãn hơn cũng không nhúc nhích được chút nào. Người bên dưới cũng tràn đầy cảm giác khẩn trương, thấy Aina quất ra roi này đến roi khác, tâm cũng treo đến cổ họng. Chỉ là, thấy roi này chỉ quấn ở trên trường côn không thương tổn người, mới an tâm chút ít. Vậy mà, thế tử Phi An Dương Vương hết sức nhu nhược theo nhận định của bọn họ chẳng những không có né tránh. Ngược lại còn lớn mật dùng tay không kéo cái trường tiên kia. Sau đó nhẹ nhàng kéo tới. Aina không phòng bị. Thậm chí ngay cả người cùng roi cũng trực tiếp bị kéo té sấp về phía trước. Ô, không phải là cô nương Nam Di này quá không cẩn thận rồi chứ? Mọi người đều ôm cái ý nghĩ này. Trực giác cho rằng là Aina quá tự phụ cho nên mới trúng kế. Bị một cô nương yếu đuối kéo roi quật ngã, có mất thể diện hay không chứ? Chẳng lẽ bản lĩnh của võ sĩ Nam Di chỉ có thế thôi sao? Aina bối rối rơi xuống, chỉ là phản ứng của nàng ta rất nhanh, trực tiếp bỏ cái roi kia, lộn một cái nhảy đứng dậy, nhìn về phía thân hình đối thủ không nhúc nhích chút nào thì mắt tóe lửa. Liễu Hân Linh rất bình tĩnh, không nhìn đến ánh mắt hận không ăn được thịt người của nữ nhân đối diện. Cái roi kia bị nàng tiện tay vứt xuống đài, sau đó nhìn về phía võ sĩ Nam Di đã đứng lên. Trong lòng suy nghĩ nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, phản ứng mới vừa rồi của Aina khiến nàng hiểu được phản ứng và tốc độ của Aina đều không thấp. Nếu đánh tay đôi, hơi sức nàng có lớn hơn nữa cũng sẽ bị đả thương. Nghĩ như vậy, Liễu Hân Linh nắm trường côn quất vào Aina đang nhào tới. Vậy mà, nàng không ra sức hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Lần này, Aina nhanh chóng tránh được. Rất nhanh, Aina đã lấn đến gần. Mắt mở thật to, sắc mặt hết sức kinh người. Khóe miệng hiện lên nụ cười khinh miệt lại lạnh lẽo. Sát ý trong con ngươi làm cho lòng người rung động. Liễu Hân Linh nheo mắt lại. Ngươi dám tới đây ta cũng không khách khí. Aina trực tiếp nhào tới người nàng. Đôi tay siết chặt cổ áo của nàng. Muốn làm cho nàng khó thở. Liễu Hân Linh thầm hận thân thể nhu nhược của chính mình. Cắn răng nhịn, trực tiếp vung một quyền đánh vào trên ngực Aina. Aina vốn không có để quả đấm đó vào trong mắt. Nhưng khi cả người bay ra ngoài rồi, nàng ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi ngã xuống lôi đài bên kia, mới phát hiện ngực đau đến nỗi giống như bị lửa thiêu. Cổ họng ngòn ngọt, phun một búng máu ra ngoài. Sau đó là ho kịch liệt, đau đến nỗi nàng ta không cách nào nhúc nhích được. Chỉ cảm thấy xương ngực đều bị gãy hết. Liễu Hân Linh đứng lên, không cho Aina thời gian phản ứng. Trực tiếp một gậy nhấc Aina lên quét ra ngoài. Aina giống như diều đứt dây. Cả người bay xuống khỏi lôi đài, lúc rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, mọi người ngây ngốc nhìn thiếu nữ cầm trường côn trong tay. Nụ cười dịu dàng, từ lúc bắt đầu tranh tài cho đến lúc kết thúc không tới một phút. Đối thủ không biết tại sao lại rớt xuống lôi đài rồi. Hơn nữa còn đại thắng, đây được coi là cái gì à, sự tương phản này cũng quá lớn rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A, biểu tẩu thắng rồi. Tạ Cẩm Lan không nhìn không khí quỷ dị lúc này, vui mừng nhảy lên, mà một tiếng hoan hô này của Tạ Cẩm Lan cũng làm cho không khí ở đây xốn lại. Phá vỡ ngu ngốc trì trệ của mọi người, bọn họ đều rất vui mừng, không khỏi dùng một loại ánh mắt thẩm định quan sát thiếu nữ dịu dàng trên đài đang mỉm cười yếu ớt. Mảnh khảnh nhu nhược như cũ, bước chân nhẹ nhàng, họ không khỏi hoài nghi. Cuộc tỉ thí mới vừa rồi chẳng lẽ còn có nguyên do nào khác sao? Sở Khiếu Thiên cũng nhìn thiếu nữ trên đài, vẻ mặt kiêu ngạo, quả nhiên, đối mặt với lực lượng mạnh mẽ thì thần mã cũng thành mây bay à. Hơn nữa nhìn nàng gọn gàng linh hoạt trực tiếp đem người đánh bay làm tâm tình của hắn thật tốt. Lúc này, hai thị nữ Nam Di đã qua đỡ Aina dậy. thấy sắc mặt thất bại của nàng ta, còn có vết máu bên môi, không khỏi nóng nảy mà kiểm tra vết thương, nói một loạt tiếng Nam Di, giống như muốn nói tình huống hiện tại cho sứ thần Nam Di nghe. Mà sứ thần Nam Di nghe được lời nói của hai người thị nữ, sắc mặt cũng nặng nề, sau đó lại hỏi mấy câu, Aina nhịn đau trả lời, thấy cử động của người Nam Di, quan viên tại chỗ cũng không nhịn được mà nhìn bọn họ. Muốn biết bọn họ đang giở trò quỷ gì? Lúc này, A Mộc Nạp đi ra, chào một cái rồi nói ra, Hoàng thượng, Aina bị thương rất nặng, nàng hoài nghi Thế tử Phi An Dương Vương dùng thuốc với nàng. Giọng điệu A Mộc Nạp cứng rắn, Sở Khiếu Thiên vỗ trán, càn rỡ, mắt hắn tràn đầy sát khí nhìn mấy người Nam Di chung quanh. Thanh âm cũng âm trầm mấy phần, thua chính là thua, cần gì kiếm cớ, người Nam Di các ngươi là loại tiểu nhân, đánh không lại, dám nói Thế tử Phi của bản Thế tử dùng thuốc, mắt các ngươi bị mù hay sao? Liễu Hân Linh âm thầm cau mày, lúc này đã hiểu hành động lúc trước của cung nữ đưa thuốc cho nàng có liên quan tới người Nam Di. Chỉ là, nàng không tin tay của người Nam Di có thể duỗi dài như vậy. Tất nhiên là có người lén lút giúp người Nam Di, để bọn họ ở đấu trường bị thua hết hoặc là bị thương. Ai nha, nếu hoài nghi, xin thái y tới nghiệm thương không phải là được rồi sao? Tĩnh Vương lên tiếng nói cũng có thể mời đại phu Nam Di các ngươi tới xem cho cô nương Aina một chút. Tránh cho các ngươi nghi thần nghi quỷ, Tĩnh Vương nói hết sức không khách khí, khiến cho sứ thần nước Nam Di mặt đỏ lên. Nhưng không thể phản bác, bọn họ hiện tại hy vọng lời nói Aina là chính xác. Nếu không lần này thật đúng là cưỡi hổ khó xuống rồi, thật ra thì bọn họ cũng không tin tưởng thiếu nữ xem ra nhu nhược vô hại như vậy lại có thể thắng được Aina. Aina ở nước Nam Di là võ sĩ số một. Nam nhân cũng rất ít thắng được nàng, nữ nhân đại sở yếu đuối như vậy làm sao có thể thắng được. Cách chương.